Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278 may mắn thuộc tính, chương 278 lần thứ hai song tử chuyển sang kiếp khác. Kuroro linh hồn mãi cho đến bị đưa về thế thân gương mặt già. Đều chưa từng đột phá siêu não phong ấn, linh hồn một khi tiến vào thế thân gương mặt già. Duy nhất kết cục chính là bị ảnh phân thân mượn dùng tâm linh gương mặt giả cắn nuốt rớt. Đánh chết Kuroro đều không thể tưởng được hắn đã bố trí nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Cuối cùng vẫn là bị nhất phá giải chết ở chỗ này, một đám lữ đoàn thành viên ở đóng băng chung. Bị cướp đi niệm lực, ngay sau đó bị địa ngục gương mặt giả mang đi linh hồn trầm luân ở địa ngục ảo cảnh, đương có một. Ngày địa ngục ảo cảnh cường đại đến trình độ nhất định. Bọn họ thậm chí có thể ở địa ngục ảo cảnh chung một lần nữa có được một lần sinh mệnh. Bất quá loại này cốt truyện nhân vật linh hồn dùng địa ngục gương mặt giả cắn nuốt thật sự quá mệt. Này sẽ làm cho chết cốt truyện nhân vật căn bản không xong Lạc Bảo Dương, Kiệt Nạc, Tây Tác, Mã Kỳ, Kho Xôn Sao, Kuroro. Sáu cái thế thân gương mặt giả chỉ còn lại có một cái, Nguyên Tiêu suy tư nói, trong đó Mã Kỳ cùng Tây Tác cần thiết giữ lại, bởi vì hắn yêu cầu giả hai người niệm lực đặc tính. Hắn căn bản trước sau là vu sư pháp thuật, mà không phải các loại hiếm lạ cổ quái niệm lực, ở pháp thuật chung dung nhập niệm lực đặc tính mới là hắn cuối cùng mục tiêu, Kho Xôn Sao cũng cần thiết giữ lại. Năng lực của hắn bị Kuroro trộm đi cũng tương đương với phế đi, Kuroro năng lực thi triển nhất định chiếm rớt một bàn tay, dù cho hắn sử dụng cùng loại ba đầu sáu tay pháp thuật cũng chưa dùng. Đây là niệm năng lực bản thân vì theo đuổi lực lượng chế định các loại thề ước. Nếu quy định cần thiết chiếm một cái tay liền không khả năng toàn lỗ hổng, kể từ đó. Kho Xôn Sao bởi vì hắn phục chế niệm năng lực cũng ở cần thiết giữ lại phạm vi, dư lại ngược lại là Kiệt Nạc sức chiến đấu ở thế thân gương mặt giả trung mạnh nhất. Chính là tới rồi Hoàng Kim Đại Lục hắn tác dụng liền sẽ thẳng tắp giảm xuống. Phát triển tiềm lực càng là xa không bằng mặt khác thế thân gương mặt giả. Có thể suy xét tạm thời sử dụng chờ đến tất yếu thời điểm lại vứt bỏ, địa ngục tẩy hồn kinh. Tinh thần phân liệt, nói như vậy ta chỉ là một cái phân liệt nhân cách xử lý xong hết thảy. Nguyên Tiêu ma pháp kỹ lưỡng ngưng tụ một cái kính mặt đánh giá trong gương chính mình, tuy rằng hắn không có cảm tình, nhưng là hắn sinh tồn dục vọng lại cường đáng sợ. Cho dù là hắn chủ nhân cách muốn diệt trừ hắn cũng nhất định sẽ bị hắn phản giết chết. Ai sống ai chết liền xem ai chuẩn bị đắc thủ đoạn cũng đủ lợi hại sống đến cuối cùng, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu không tự chủ được xem xét chân thật vận mệnh cái này thiên phú, phù sư hút linh cuối cùng. Đưa ra đại lễ, thậm chí là Kuroro song tử chuyển hóa. Này hết thảy đều làm hắn giống như có thần trợ. Loại này không giống bình thường may mắn có thể giải thích cũng chỉ có một nguyên nhân. Trong đó hứa nguyện năng lực gia tăng rồi hắn hảo vận, trước kia mỗi một cái thế giới giết chết một cái vai chính, được đến may mắn cộng một có thể được đến nhất khát vọng đồ vật nào đó ý nghĩa tới nói. Này còn không phải là một cái sơ cấp nhất phiên bản hứa nguyện năng lực truyền thuyết Hoàng Kim Đại Lục may mắn vận tinh linh loại này nguyên tố sinh mệnh. Nó có thể trên diện rộng gia tăng sinh mệnh may mắn giá trị. Được xưng chỉ cần có được một cái liền nhất định thành thần trong truyền thuyết bí bảo. Chân thật vận mệnh cái này thiên phú không ngừng tiến hóa đi xuống nói không chừng có một ngày cũng có thể đạt tới cái này hiệu quả khóc kéo ra tạp. Làm ta nhìn xem trí nhớ của ngươi đều có cái gì, Nguyên Tiêu mở ra đạo tạc cực ý. Vẫn luôn phiên đến phái khắc nặc tháp kia một tờ. Ngón tay điểm ở khóc kéo ra tạp giữa mày bắt đầu rút ra hắn ký ức. Quả nhiên ở khóc kéo ra tạp sau lưng trước sau có người hướng hắn cung cấp về chính minh tình. Báo thậm chí minh bạch khóc kéo ra tạp chân thật niệm năng lực. Mà không phải bị cải tạo trong trí nhớ cái kia giả dối năng lực nếu hắn sớm biết rằng khóc kéo ra. Tạp niệm năng lực thế nhưng có thể hoàn mỹ khắc chế ảo ảnh lữ đoàn. Nơi nào còn cần hao phí nhiều như vậy công phu. trực tiếp đem khóc kéo ra tạp chế tác thành thế thân gương mặt giả. Liền có thể nhẹ nhàng đem toàn bộ ảo ảnh lữ đoàn một lưới bắt hết. Tùy tay giết chết khóc kéo ra tạp, cùng ảo ảnh lữ đoàn cùng một ngày hủy diệt cũng coi như là vì tộc nhân của hắn báo thù, mở ra hắc. Thiết bảo Dương Nguyên Tiêu nhưng thật ra thực vừa lòng, trừ bỏ khóc kéo ra tạp thợ săn giấy phép, còn nhiều ra tới một đôi hỏa hồng sắc lửa đỏ mắt. Nếu dung nhập trong ánh mắt có thể cường hóa trình độ nhất định các hệ niệm năng lực tùy tay ném. Cho Vu sư chi nhãn cắn nuốt, Nguyên Tiêu đã đem kỳ nha chế tác thành thứ 6 cái thế thân gương mặt giả cẩn thận siêu tầm đóng. Băng thế giới, trừ bỏ chạy thoát một cái Vu sư hút linh, hẳn là có 3 cái chức nghiệp giả rơi xuống bảo dương. Chính là mặc kệ xem thường như thế nào tìm tòi đều chỉ có thể nhìn đến 2 cái. Dư lại một cái thuộc về yêu hồ bảo dương như thế nào đều tìm không thấy liền đại. Biểu không chết thấu, rất lớn khả năng đã cùng Vu sư hút linh giống nhau đào tẩu, mãi cho đến rời đi xa bàn thế giới. Nguyên Tiêu mới chân chính phát hiện ảo tưởng xa bàn cái này niệm năng lực chân quý nơi, nhưng phàm là thông qua cái này niệm năng lực sáng lập xa bàn không gian. Chỉ cần bên trong niệm năng lực không có tiêu hao quang đều là tự hành tồn tại. Thậm chí bao gồm bên trong cụ hiện hóa hết thảy vật thể đều là như thế. Thậm chí có thể dung hợp đủ loại niệm lực chế tạo bất đồng sa bàn địa hình, nếu sa bàn thế giới kiến. Tạo quá trình có kỳ nha tham dự, chỉ sợ toàn bộ sa bàn thế giới liền sẽ tràn ngập tia chớp nếu là Vu sư hút linh. Bên trong liền sẽ biến thành băng tuyết thế giới, nếu là tiểu tích loại này không gian niệm năng lực. Giả, chế tạo ra tới sa bàn thế giới không những có thể làm người tới thu nhỏ lại tiến vào tiểu nhân quốc. Thậm chí có thể sáng lập đại lượng không gian tiết điểm cùng chân thật thế giới đồng dạng vị trí. Đồng hóa thành truyền tống môn, nếu có cũng đủ nhiều thuộc tính cùng chủng loại niệm năng lực. Thậm chí có thể thông qua ảo tưởng sa bàn xây dựng một cái mini thế giới, loại năng lực này nếu phát huy hào, thậm chí ở truyền kỳ về sau kiến tạo nửa vị diện đều có thể phát huy rất lớn tác dụng. Chân chính phải dùng giá trị tới bình luận có thể nói là chỉ ở sau chân thật gương mặt giả chân quý. Niệm năng lực cùng thời gian. Hữu Khắc Hâm thị bên cạnh một gian khách sạn trung tiểu kiệt thống khổ trái tim quất thẳng tới. Hắn không rõ thống khổ nơi phát ra ra ở nơi nào. Càng không rõ cùng hắn ràng buộc sâu nhất kỳ nha đã thân chết. Tồn tại chỉ là một cái có kỳ nha ký ức con rối. Tương lai bọn họ chung có một ngày cần thiết phân ra một cái sinh tử ngươi chết ta sống, tiểu kiệt. Ngươi thế nào, tóc dài chát kim sắc đuôi ngựa, ăn mặc màu đỏ công chúa váy thoạt nhìn chỉ có 14 tuổi nhỏ sinh thiếu nữ hỏi, so tư cơ nãi nãi. Ta cũng không biết làm sao vậy đột nhiên liền cảm giác thật là khó chịu tiểu kiệt mê mang. Nói, không được kêu ta nãi nãi. Muốn kêu tỷ tỷ, so tư cơ thiếu chút nữa một quyền tạp đi ra ngoài. Cũng may nàng cũng nhìn ra tới tiểu kiệt hiện tại là thật sự không thoải mái nhịn xuống không có. Động thủ, quang nhìn từ ngoài ai có thể tin tưởng nàng là một cái 57 tuổi cơ bắp cù kết cao tới 2 mét trở. Lên cơ bắp nữ. Chỉ có thể nói niệm lực loại đồ vật này ở nào đó phương diện quá mức thần kỳ ân. Ta đã biết, chính là như vậy chỉ lo tu luyện thật sự hảo sao. Tiểu kiệt tỉnh táo lại khổ khuôn mặt nhỏ hỏi, ngươi là tưởng mua tham lam chi đảo đăng nhập. Khí, so tư cơ giống như hồ ly giống nhau che miệng cười gian nói. Liền ngươi chút tiền ấy tưởng đều đừng nghĩ. Bất quá thì ta đã tìm được mặt khác một loại tiến vào tham lam chi đảo biện pháp. Có một cái gọi là ba đặc kéo đại phú hào, chuyên môn tiêu tiền mướn người giúp hắn chơi trò chơi này, như vậy. Ta đây là có thể yên tâm tu luyện tiểu kiệt hai mắt tỏa ánh sáng vui vẻ nói, so tư cơ gật gật đầu. Nhìn say mê với tu luyện tiểu kiệt hơi hơi thở dài. Làm thế giới đứng đầu niệm năng lực già. Hắn đã phát hiện Hữu Khắc Hâm thị quỷ dị không khí. Đặc biệt là không trung đấu trường thảm án, đã hấp dẫn một bộ phận thợ săn tiền thưởng truy tra đến nơi đây, hiện tại Hữu Khắc Hâm thị rồng rắn. Hỗn tạp, thật giống như hỏa dược thùng giống nhau tùy thời đều sẽ nổ tung. Chưa xong còn tiếp, hết chương.